Quan gia ngõ hẹp vô tình lại yêu em. Chương 10, cuộc sống tân hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu chuyện Hoa Đan Di và Nhất Thế Vô Song thành đôi đã tạo nên một cơn địa chấn đối với tất cả mọi người trong game. Từ lần trước hai người họ đấu PK, mọi người đều đã cảm thấy mùi sát khí nồng nặc, hiện tại tự nhiên kết hôn, không phải rất dọa người sao? Hơn nữa trước đây Nhất Thế Vô Song còn bị đòn là gay nữa, bây giờ, như vậy, ai mà tin nổi chứ? Hoa Đan Di còn cảm thấy khó tin nữa là người ngoài cuộc. Nhất Thế Vô Song nhìn màn hình máy tính đầy thỏa mãn, có điều vẫn thấy thiếu. Anh có cảm giác vẫn chưa giống mình đã lấy vợ cho lắm. Vì vậy liền nhắn tin cho Hoa Đan Di. Nhất Thế Vô Song, hiện tại em có thể gọi tôi một tiếng phu quân được chưa? Hoa Đan Di nhìn dòng tin nhắn được gửi đến mà hai má nóng bừng. Cái gì mà phu quân chứ? Nhất Thế Vô Song muốn là cho cô ngại chết sao? Hoa Đan Di trong lòng mắng mỏ nhưng trên môi bất giác cong thành một nụ cười, thoạt nhìn vô cùng hạnh phúc. Hề Lâm Giao nhìn Hoa Đan Di cười ngẩn ngơ như vậy, lập tức cảm thấy kỳ lạ. Do đó, cô nàng nhanh chóng quan tâm hỏi, Đan Di có chuyện gì vui sao? Hoa Đan Di suy nghĩ một lúc, sau đó nghiêm túc trả lời. Hôm nay có hỉ, Hoa Đan Di cảm thấy bản thân mình nói không sai mà. Cho dù kết hôn trong game thì cũng là kết hôn, có hỉ chính là có hỉ. Hiện tại Hoa Đan Di ở trong game thực sự đã thoát kiếp độc thân rồi đấy. Hề Lâm Giao không hiểu Hoa Đan Di nói gì, chỉ cảm thấy Hoa Đan Di đúng là học nhiều đến hỏng não mất rồi. Hoa Đan Di suy nghĩ một hồi, cô cảm thấy yêu cầu của Nhất Thế Vô Song cũng không hề sai. Bọn họ đã thành thân, tiếng phu quân này đúng là nên gọi. Vì thế, Hoa Đan Di nhanh chóng trả lời, An Di Lạc Di, phu quân. Nhất Thế Vô Song rất hài lòng với thái độ ngoan ngoãn này của Hoa Đan Di. Trong lòng anh bỗng nhiên nhớ tới cô học trò của mình ở trường, nếu như cô ngoan ngoãn và hiểu chuyện bằng một nửa thê tử của anh thì tốt biết mấy. Nhất Thế Vô Song hiện tại vô cùng thỏa mãn với mối quan hệ kết hôn trên game này. Nhất Thế Vô Song, phu nhân thật ngoan, giờ phu quân có việc lát nữa sẽ lên với nàng. Nhất Thế Vô Song đột nhiên thay đổi cách xưng hô xến sẩm như vậy khiến cho Hoa Đan Di không khỏi rùng mình, thậm chí còn có chút buồn cười. Hóa ra đại thần cũng có một mặt hài hước đáng yêu như vậy. Hoa Đan Di có cảm giác mình thực sự trở thành người có gia đình rồi. Có người mỗi ngày đều báo cáo online lúc nào, offline lúc nào, đi đâu cũng báo cho cô một tiếng, cảm giác này thực sự không tệ. Hoa Đan Di bắt đầu suy ngẫm, đây chính là cuộc sống tân hôn sao? Trong game có rất nhiều hoạt động phu thê, vợ chồng dường như cả ngày sẽ dính lấy nhau để làm nhiệm vụ. Đúng là mô phỏng vô cùng chính xác cuộc sống ngọt ngào của những cặp vợ chồng mới cưới. Vì thế Hoa Đan Di nghiễm nhiên sẽ cùng Nhất Thế Vô Song tiếp xúc nhiều hơn. Hai người đều chưa từng trải qua cảm giác yêu đương ở ngoài đời, vì thế ban đầu còn có chút lúng túng, nhất là ở phía Hoa Đan Di. Có điều sau một vài lần cùng nhau thử nghiệm, đây đã thành thú vui cho cả hai mỗi lần online. Chấm, Hề Lâm Giao nhìn nụ cười ngọt ngào trên môi Hoa Đan Di, bỗng nhiên có cảm giác lo lắng. Đêm đó, hai người chuẩn bị đi ngủ, Hề Lâm Giao mới lấy hết can đảm để hỏi. Hoa Đan Di, cậu nói thật cho mình biết, có phải cậu yêu đương rồi không? Hoa Đan Di bị hỏi bất ngờ, lập tức hai má đỏ bừng. Tuy kết hôn trong game không tính là yêu đương, nhưng cũng là đóng vai một cặp đôi ân ái. Hoa Đan Di cảm thấy mình như bị nói trúng tim đen vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều Hoa Đan Di sao có thể thừa nhận được, cô liền nhanh chóng lấp liếm. Làm gì có chứ, mình bây giờ vẫn đang phải lo chuyện học hành mà. Hề Lâm Giao cảm thấy không tin tưởng lắm, nhưng cũng không tiện nói nhiều, vì thế chỉ dặn dò. Vậy thì tốt, cậu chưa yêu đương bao giờ. Do đó nếu có đối tượng nhất định phải để mình và Lục Từ kiểm định trước. Ngố như cậu sợ là bị lừa lúc nào không biết ấy chứ. Hề Lâm Giao thở dài, hệt như bà mẹ đang lo lắng cho đứa con gái mới lớn của mình. Về phía Hoa Đan Di, cô nghiêm túc suy nghĩ lại mối quan hệ của mình và Nhất Thế Vô Song. Thực ra từ lúc kết đôi với Hoa Đan Di, Nhất Thế Vô Song rất dịu dàng, luôn cho Hoa Đan Di cảm giác được quan tâm. Chính vì vậy cô cảm thấy cuộc sống tân hôn trong game của mình yên bình vô cùng. Tất nhiên Hoa Đan Di nghĩ Nhất Thế Vô Song ở trên mạng chăm sóc cho cô tốt như vậy thì ở ngoài chắc hẳn cũng sẽ là một người rất tinh tế đi. Hoa Đan Di, hình như mày nghĩ hơi xa rồi, Hoa Đan Di tự nhủ. Đúng là gần đây cô có suy nghĩ về Nhất Thế Vô Song hơi nhiều. Có điều Nhất Thế Vô Song chưa xác định gì với Hoa Đan Di cả, cô như thế này có phải là bắt đầu tham lam rồi không? Hoa Đan Di càng nghĩ lại càng bối rối. Có lẽ gần đây sống trong hạnh phúc quá nhiều nên bắt đầu mơ mộng rồi. Cách chương.